Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất, tác giả Diệp Tử, thể loại Võng Như, nguồn bản Convert tại thư viện.com, được phát tại website thế giới audio.org. Người đọc tiểu biên chương 32. Tiên Tiên vô tri vô giác tiếp tục ái hận nói: cấp trên của em không có nhân tính. Trường kiếm Tịnh Thiên trầm mặc một hồi. Anh ta làm gì em? Tâm hữu thiên thiên kết. Anh ta muốn em ngày mai phải thuyết trình trước mặt ông chủ người Mỹ. Em có một đống tư liệu cần phiên dịch tiếng Anh, chắc phải thức suốt đêm nay. Trường kiếm Tịnh Thiên không biết là đang bận chuyện khác hay là làm gì đó, tốc độ đám máy chậm rì. Có gì cần anh giúp không? Tiên Thiên nghĩ ngợi: giúp em phiên dịch tư liệu được chứ? Trường kiếm Tịnh Thiên chẳng hề để ý nói: vậy đổi lại một bữa sáng thế nào? Tiên Thiên gửi vài đoạn trong bản kế hoạch qua cho anh, rất nhanh liền nhận được trả lời của Trường kiếm Tịnh Thiên. Câu từ đơn giản, thuật ngữ chuyên nghiệp dùng hết sức chính xác, không hề sai chính tả, làm người ta phải lau mắt mà nhìn. Tâm hữu thiên thiên kết. Anh văn của anh rất tốt. Trường kiếm Tịnh Thiên miễn cưỡng cũng qua được cấp 6. Tiên Thiên cảm thấy lời nói này nghe sao lại khó chịu như vậy. Cô gửi toàn bộ tư liệu còn lại cho Trường kiếm Tịnh Thiên. Vất vả rồi, xin nhờ anh. Trường kiếm Tịnh Thiên bất đắc dĩ nói: em thật là biến anh thành người làm công giá rẻ. Tiên Thiên giáo hoạt cười một cái: sức lao động miễn phí, không xài cũng uổng. Tâm hữu thiên tiên kết đột nhiên nhận được tin nhắn của hệ thống: người chơi tiểu hoàng tử muốn thêm bạn. Tiên Thiên không thêm nhiều bạn trong trò chơi, cô ngại phiền toái, tổng cộng cũng chỉ có Tiêu Dao, hi hi ha ha, Danh Doanh Nhất Tiếu, Trường Kiếp Tịnh Thiên và mấy huynh đệ đồng môn cùng một số chiến hữu lập đội giết quái. Nhưng cô lại thật yêu thích Chibi Moroko, thế nên đối với tên này không có sức chống cự, liền nhanh chóng đồng ý. Tiểu hoàng tử, chào chị. Tiên Thiên lâu mới mồ hôi, đầu năm nay mới gặp, đã tỏ vẻ thân mật kiều chị dường như đang rất thịnh hành. Tiểu hoàng tử, chị có đây chứ? Tâm hữu thiên tiên kết. Có. Tiểu hoàng tử, chị có thể dạy em luyện cấp chứ? Tâm hữu thiên tiên kết. Em lên diễn đàn xem một chút. Có tiến công, chiếm đóng. Tiểu hoàng tử, làm sao vào diễn đàn? Thiên thiên thầm nghĩ mình thật là quá vội, lại vắt thêm một kẻ rắc rối. Cô nhẫn nại chỉ dẫn tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử, cảm ơn chị. Tâm hữu thiên thiên kết. Không có chi. Tiểu hoàng tử vừa mới biến thì hệ thống lại kêu lên: người chơi cậu bé bút màu tiểu tân muốn thêm bạn. Thiên thiên nghĩ nhầm, dù sao còn chờ văn kiện từ trường kiếm Tịnh Thiên cũng nhà rỗi nên cô lại thêm một người bạn. Cậu bé bút màu tiểu tân, chào chị, em có chuyện muốn hỏi. Tâm hữu thiên thiên kết nói. Nói đi. Cậu bé bút màu tiểu tân, em trúng độc, làm sao giờ? Trong game có một số đồ không thể ăn, ví dụ như nấm độc, ăn xong kỹ năng học được sẽ bị yếu đi. Lại ví dụ như người nào ăn hoa anh túc, sau đó sẽ bị hôn mê, bị người qua đường sát người hoặc có thể nhập về làm oxin. Loại độc này không có thuốc giải, chỉ phải đợi qua thời gian quy định mới thoát. Thiên Thiên cho rằng cậu bé bút màu tiểu tân bị trúng loại độc này, nói không có cách nào, cố gắng vượt qua đi. Cậu bé bút màu tiểu tân, nhưng em sợ bị trộm account. Ti Ti không hiểu nổi. Chuyện đó và chuyện trở mặt Khao có liên quan gì? Sau khi được giải thích mới hiểu rõ, thì ra cậu này tải chương trình lạ, lại bị dính virus. Tam Hữu Thiên Tiên Kết, về hãy lock out liền, sau đó xóa chương trình đó đi. Kỳ thật, Thiên Thi lại nghĩ, cách bật như vậy, kẻ trộm cũng không xuất tay, nhưng vẫn không muốn đả kích hào khí của người ta. Cậu bé bước màu tiểu tân rút lui, tiểu hoàng tử lại lên sân khấu. Chỉ có thể mang em đi luyện cấp chứ. Tiên Thi không chút khách khí liền từ chối. Tận tình khuyên bảo giáo dục, không nên muốn, không làm mà thử. Mỗi người phải tự mình tiến bộ. Em đi tân thủ thôn tự luyện cấp, có chỗ nào không rõ thì hỏi chị. Tiểu hoàng tử rất lâu chưa trả lời. Tiên Thi đang cân nhắc xem có phải mình nói nặng lời quá không, dọa người ta như vậy. Đang hối hận nha, bỗng nhiên nhận tin trả lời. Xì, tưởng rằng mình là nữ hiệp à? Còn mày đặt sáo huấn. Ngữ khí này nghe rất nhiều oán giận. Thiên Thi lại không thích sao đo, mỉm cười lấy lệ. Cậu bé vút màu tiểu tân nhảy ra. Chào chị, em đã trở lại. Tam Hữu Thiên Thiên Kết, nhanh vậy mà hết đọc rồi. Cậu bé bút màu tiểu tân, đúng vậy, em làm theo chỉ dẫn của chị xóa chương trình kia rồi. Tiên Thiên nhịn cười không nổi. Xóa rồi cũng phải nhiễm virus, nếu không virus vẫn ở trong máy tính. Cậu bé bút màu tiểu tân, xóa chương trình rồi mà cũng chưa được nữa sao? Tam Hữu Thiên Thiên Kết, em nói em chỉ xóa thôi à? Cô xác định lại lần nữa. Cậu bé bút màu tiểu tân, phải. Quả thật không thể tin, Thiên Thiên chơi game đến nay lần đầu tiên tình cờ gặp người như vậy. Đừng nói em nghĩ rằng xóa chương trình là diệt được virus nha. Cậu bé bút màu tiểu tân hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Thiên Thiên cầm nín, đồng thời cảm thấy bị ai dùm ba mẹ và giáo viên của cậu bé này. Thật sự là không cách nào khai thông à. Thiên Thiên gửi chỉ dẫn về cách giữ gìn máy tính và cách diệt virus cơ bản qua, lấy cớ muốn log out để phải không trả lời những bất kỳ câu hỏi nhảm nhí nào nữa. Lúc trường kiếm tặng Thiên Kiêu cô, Thiên Thiên kể việc này để mua vui cho anh. Trường kiếm tặng Thiên cười nửa ngày, sau đó mới nói, chuyện này thì tính cái gì, lần trước anh gặp một người mới gọi là cực phẩm. Thiên Thiên hứng thú dào dạt, kể nghe đi. Trường kiếm tặng Thiên, hắn nói hắn không cẩn thận xóa một văn kiện, hỏi anh có thể tìm về ở đâu. Anh kêu hắn vào thùng rác tìm thử xem, em nói xem thế nào. Hắn không biết thùng rác ở đâu. Thiên Thiên giật mình. Trường kiếm tặng Thiên, hắn tìm trong thùng rác nhà hắn, sau đó trở lại còn chỉ trích anh lừa hắn. Chỗ đó vốn dĩ không có văn kiện hắn cần tìm. Thiên Thiên thấy hên là lúc này không phải đang uống nước, nếu không bàn phím sẽ bị gặp tai ương rồi. Cô từng vì làm đổ nước mà phải đợi bàn phím mua bằng máy phím tắt, chỉ sợ má nhiều lại nhảy không để yên. Tam Hữu Thiên Thiên Kết, việc này là thật hay giả? Trường kiếm tận Thiên, đương nhiên là xã. Tam Hữu Thiên Thiên Kết chấm chấm chấm chấm chấm. Trường kiếm tận Thiên đáp, làm sao có người ngốc như vậy? Người tin chuyện này tự nhiên cũng là kẻ ngốc. Vòng qua quẩn lại nửa ngày thì ra anh chửi cô ngốc. Thiên Thiên nổi giận, nhưng không đợi cô nghĩ cách phản kích, Trường kiếm tặng Thiên đã đúng lúc đem bản tư liệu đã phiên dịch gửi cho cô. Ăn cây nào, rào cây nấy. Thiên Thiên là nhận ơn, muốn phải phát tác cũng không thể. Thi Thi xem sơ lại một lần, không đến một giờ, Trường Kiến Tận Thiên đã dịch được 15 trang tư liệu. Đây là số lượng mà cô phải làm trong cả buổi trưa. Cô khen tặng nói, anh đúng là thiên tài. Trường Kiếm Tận Thiên nói khoác không ngừng. Bình thường, bình thường. Đệ tam thế giới. Thiên Thiên trực để không lời nào. Cái tính cách sấm thúi tự đại này tuyệt đối giống Thẩm Hạo. Trường Kiếm Tận Thiên, cô nâng ngốc, sau này không nên dễ dàng tin người khác như vậy. Bản kế hoạch này hạ phí nhiều tâm huyết của em. Nếu lọt vào tay người lòng dạ lọc lừa, em muốn khóc cũng không kịp. Thiên Thiên không hề nghĩ ngợi nhắn lại, những người khác không thể so sánh với anh. Sau khi gửi đi mới cảm thấy hình như quá trực tiếp, cũng quá lỗ mãn rồi. Trường Kiếm Tận Thiên lần thứ hai im lặng, sau đó buông hai từ vô nghĩa. Ha ha ha. Giờ phút này trong lòng Trường Kiếm Tận Thiên cảm xúc phức tạp, khó nói nên lời. Thiên Thiên không tìm không phổi đi ngủ. Anh tắt máy tính, rơi vào trầm tư.